Phi kiếm vấn đạo, quyển 3, góc truyện audio.com. Giao Long Vương tràn trề sức lực, nếu đối thủ là một tiên thiên kim đan cảnh bình thường, hắn có thể nhẹ nhàng chống đỡ, nhưng kiếm tiên phi kiếm chi thuật đứng thứ nhất, tốc độ lại quá nhanh, chỉ dựa vào chạy trốn thì không thể nào thoát được. Chính diện giao đấy, nếu không phòng ngự được thì chỉ có mất mạng. Nếu như Tần Vân mới đột phá đến kiếm ý tầng 2, thậm chí là ngộ ra một chiêu lôi chiều này, hắn cũng không giết được Giao Long Vương. Nhưng mà bản mệnh phi kiếm bảo vật ngũ phẩm ở trong tay Tần Vân có thể phát huy giống như bảo vật tam phẩm. Quan trọng nhất chính là, Tần Vân dựa vào Yên Vũ kiếm quyết sáng chế ra kiếm chiêu. Minh Nguyệt trên sông, kiếm tiên bọn họ sau khi ngộ ra kiếm ý, đều sẽ cố gắng đi sáng tạo kiếm chiêu của riêng mình. Càng hoàn mỹ hơn kiếm quyết, có thể đem uy lực của kiếm ý phát huy cao hơn. Mà, Minh Nguyệt trên sông, một chiêu này đã đem Yên Vũ kiếm ý cùng tình cảm trong lòng Tần Vân hòa vào nhau. Là chiêu kiếm chân chính ẩn chứa sâu sắc tình cảm của hắn. Một chiêu này, tốc độ cực nhanh lại không tạo ra bất kỳ khói lửa nào. Khi kiếm chiêu hoàn mỹ tới trình độ nhất định, liền giống như một bức họa, đẹp rung động lòng người. Vèo vèo vèo, kiếm quang như trăng sáng, lần lượt đâm thủng từng tấc thịt, đâm sâu vào trong thân thể, áo giáp bên ngoài lỗ thủng ngày càng nhiều, gân cốt cũng đều bị đánh gãy. Giao Long Vương trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, ta đã đem hết huyết nhục chi lực hiến tế ma thần. Thực lực đại tăng, vì sao vẫn đánh không lại? Hắn vì sao có thể mạnh như vậy? Cảm giác hắn không thua gì tiên thiên kim đan cảnh kiếm tiên. Nhưng mà, hắn rõ ràng mới chỉ là một tiên thiên hư đan. Kiếm tiên, một kiếm phá vạn pháp. Công phạt thứ nhất, tiên thiên kim đan cảnh kiếm tiên. So với cao nhân tiên thiên kim đan cảnh càng có sức uy hiếp hơn. Càng làm cho yêu ma e sợ. Dù sao cao nhân tiên thiên kim đan cảnh am hiểu mỗi người một khác. Giống như thần ma đối phó với tiên thiên kim đan cảnh cao nhân có sức lực cực lớn. Cận chiến tốt, thậm chí luyện thành một thân bản lĩnh cao cường. Nhưng chỉ cần tốc độ nhanh vậy có thể chạy thoát. Nhưng các yêu ma, có mấy tên dám nói chạy thoát khỏi phi kiếm của tiên thiên kim đan cảnh kiếm tiên đâu. Chấm, ví dụ như cao nhân am hiểu phù pháp đạt tới tiên thiên kim đan cảnh. Nhưng phù pháp thi triển phạm vi là có hạn. Nhưng phi kiếm này, tiên thiên kim đan cảnh kiếm tiên, phi kiếm dễ dàng có thể bay trăm dặm. Trong truyền thuyết, còn có thể bay sang ngàn dặm, một thanh phi kiếm truy sát ngươi ngàn dặm, đáng sợ đến mức nào? Tần Vân cũng là bởi vì tuổi còn rất trẻ, mặc dù cảnh giới cực cao hồn phách cũng mạnh mẽ, giống như con người trưởng thành cần trải qua thời gian, hồn pháp cũng vậy, bây giờ phi kiếm mới chỉ bay xa được 30 dặm. Nhưng vài năm nữa thôi, Tần Vân có thể ở trong phạm vi trăm dặm tung ra phi kiếm giết địch. Tần Vân cho dù hồn phách chưa đủ, phạm vi điều khiển phi kiếm cũng có giới hạn, thế nhưng uy lực khi hắn thi triển ra không thua kém một tiên thiên kim đan cảnh kiếm tiên chân chính. Vèo, bản mệnh phi kiếm bay trở về ống tay áo của Tần Vân. Giữa không trung Giao Long Vương nhìn chằm chằm về phía Tần Vân. Trên người hắn từng vết thương ghê rợn, trái tim của hắn cũng bị trúng một kiếm. Tần Vân phải đâm mấy chục lần mới có thể đâm tới trái tim này của Giao Long Vương. Trái tim là nhược điểm của hầu hết yêu ma. Ngươi đạt tới cảnh giới tâm cảnh hòa làm một rồi sao? Giao Long Vương nhìn Tần Vân. Không nghĩ tới phần đa tiên thiên kim đan cảnh cũng không đạt được cảnh giới này. Ngươi là một tiên thiên hư đan cảnh lại có thể đạt được. Thực bội phục, thanh âm của hắn ầm ầm. Nhưng Tần Vân khống chế thiên địa lực lượng, không để âm thanh lọt ra ngoài, tiểu yêu và người dân xung quanh đều không nghe thấy gì. Giao Long Vương sau khi nói xong, ánh mắt cũng mở dần, từ từ nhắm lại, thân thể khổng lồ từ giữa không trung bất lực rơi xuống. Trong khi rơi xuống, thân thể của hắn cũng biến hóa, áo giáo trên người vỡ vụn, khói xanh bay lên rồi tản mát vào không trung. Trở về với thiên địa, hắn đã chết, sức mạnh mà vực ngoại ma thần ban cho cũng tự tiêu tan. thân thể của hắn trở lại nguyên hình hóa thành một con dao long màu đen. Cuối cùng thân thể không còn sức lực rơi xuống mặt sơn cốc. Một tiếng ầm thật lớn vang lên, Tần Vân quay đầu nhìn về phía đám tiểu yêu, những tiểu yêu còn sống sót sau dư chấn của trận đại chiến. Bọn chúng đều quỳ xuống đến cầu xin, tiên nhân tha mạng, tha mạng, thậm chí có một số tiểu yêu bắt đầu bỏ chạy, có con tung cánh bay lên trời, có con trực tiếp chui sâu vào lòng đất, bởi vì Giao Long Vương đã chết, trận pháp cũng mở ra không còn ngăn cách với thế giới bên ngoài. Giết người ăn thịt người, còn muốn sống, Tần Vân vung tay lên, vù vù vù, ba đạo kiếm khí bay ra, mỗi một đạo kiếm khí đều phát huy ra thực lực tiên thiên thực đan cảnh. Mặc kệ là tiểu yêu đào tẩu hay quỳ xin tha thứ, cho dù bay lên trời hay chui dưới đất, tất cả đều bị phi kiếm giết chết, trong chớp mắt, đám tiểu yêu đồng loạt mất mạng, khi chết bọn hắn có con trừng mắt, có con không cam tâm, có con còn muốn mắng. Nhưng cuối cùng tất cả đều hiện nguyên hình, giết thật hay, giết hay lắm, chấm, giết chúng đi, thôn dân phía sau đều hô hào. Rất nhiều người mừng vui tới chảy nước mắt, Tần Vân lại vung tay lên, trong sơn cốc kiếm khí tung hoành, Giao Long Vương, Bảo Yêu Vương, Miêu Yêu Vương sau khi chết còn để lại một số bảo vật. Từng món một đều bay về phía Tần Vân, hắn liền bố trí trận pháp, cẩn thận lấy từng món một. Dù sao Ác Long Sơn Tam Đại Yêu Vương tên tuổi khá lớn, cũng là mất cái giá không nhỏ để tạo trận pháp ngăn Tuần Thiên Giám cảm ứng. Tần Vân cũng là chuẩn bị ở Tần gia bố trí thật tốt. Dù sao hắn cũng không muốn bản thân luyện phi kiếm chi thuật bị Tuần tra giám cảm ứng được. Ai mà chẳng có chút ít bí mật chứ? Bảo bối thật nhiều, Y Tiêu cười nói, cực khổ đi tìm kiếm khắp nơi. Thật không bằng diệt trừ yêu ma để thu bảo vật, nhưng diệt yêu ma, thực lực không đủ, chính mình sẽ bị giết. Tần Vân nói, nói xong hắn mở túi càn khôn ra, từng món bảo vật bay vào, tất cả đều ở gọn trong túi càn khôn. Tần Vân lập tức buộc miệng túi lại đeo ở bên hông. Tần Vân cầm lên một vật bay tới, đó là pho tượng ma thần. Chấm, lúc này, pho tượng ma thần hai mắt bắt đầu đỏ lên. Cũng phát ra âm thanh, người hầu của ta, hiến tế càng nhiều, ngươi sẽ nhận được càng nhiều, trở thành tiên thiên kim đan, trở thành nguyên thần tiên nhân, chỉ cần hiến tế đủ nhiều, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Ta, nói được nửa câu, tay Tần Vân cầm pho tượng ma thần bắt đầu dùng sức. Tạch tạch tạch, trên pho tượng ma thần bắt đầu xuất hiện vết nứt, dừng lại, pho tượng ma thần phát ra âm thanh. Ngươi không muốn pháp bảo sao? Tam phẩm pháp bảo, nhị phẩm pháp bảo, nhất phẩm pháp bảo, siêu phẩm pháp bảo, thậm chí linh bảo, ta đều có thể cho ngươi. Ồ, vậy ngươi cho ta đi. Cho ta một món nhất phẩm pháp bảo. Ta sẽ không hủy pho tượng ma thần này. Tần Vân cố ý nói. Ngươi cần phải hiến tế đủ nhiều đừng. Dừng lại, pho tượng ma thần quát lên. Bởi vì Tần Vân lại tiếp tục bóp. Trên pho tượng ma thần vết nứt càng nhiều, ta không có đồ để hiến tế cho ngươi. Tần Vân lại nói, ngươi không muốn trường sinh bất lão sao? Ngươi là một kiếm tiên, không muốn trở thành nguyên thần tiên nhân sao? Pho tượng ma thần liền nói, ta đều có thể giúp ngươi. Tần Vân trong lòng hơi động, kiếm tiên trong thiên hạ đạt tới tiên thiên kim đan cảnh. Căn bản không có pháp môn tu hành tiếp. Khắp thiên hạ đều không có pháp môn, ngươi có thể cho ta. Chấm, Tần Vân cười lạnh, Linh Bảo Sơn, Thần Tiêu Môn, Hỗn Nguyên Tông, Đạo Gia Ba Đại Thánh Địa, còn có cao nhân tiền bối trong lịch sử nhiều đời đến nay đều không có ai có thể tìm ra pháp môn từ kiếm tiên bước vào nguyên thần tiên nhân. Ngươi nói có thể cho ta, lừa ai vậy, ngươi phải tin ta ngươi cái gì đều có thể. Dừng lại, dầm, Tần Vân đã bóp nát pho tượng ma thần, vỡ thành 7-8 mảnh, cái con mắt vốn màu đỏ cũng biến mất, hơi thở lần khuất bên trong pho tượng cũng tiêu tan. Tin ngươi, Giao Long Vương mới tin ngươi, ta là con người, lại đi tin một vực ngoại ma thần sao? Tần Vân nhìn mảnh vụn trong tay mình, nói thật, vực ngoại ma thần có rất nhiều mê hoặc, nhưng Tần Vân tự mình biết mình. Nhiều đời thay đổi, có bao nhiêu truyền thuyết tồn tại, nhưng phương pháp tu hành để kiếm tiên bước vào nguyên thần tiên nhân trước nay không hề có. Dựa vào cái gì hắn có thể tin vực ngoại ma thần kia biết? Cho dù vực ngoại ma thần thực sự biết, nhưng nếu tin rồi, hắn chỉ sợ cũng rơi vào kiếp yêu ma. Vạn kiếp bất phục, Tần Vân, pho tượng ma thần đối với yêu ma mà nói cực kỳ chân quý. Là bảo vật để liên lạc với vực ngoại ma thần, hủy đi một pho tượng, đây chính là đại công đức. Y Tiêu nói, hủy đi pho tượng ma thần này, còn có giết chết tam đại yêu vương này, đều là công lao. Tần Vân nói, ta hiện tại liền đi thông báo cho Tuần Tra Minh, Tuần Tra Minh sẽ phát giác ra thực lực của huynh. Trung Ly Thị cũng sẽ biết thực lực của huynh. Y Tiêu lo lắng nói. Yên tâm, Tần Vân nói, những thôn dân kia căn bản không có thấy rõ trận chiến. Bảo Yêu Vương và Miêu Yêu Vương vết thương rất bình thường. Còn Giao Long Vương sau khi chết khôi phục nguyên hình, cũng nhìn không ra hắn đã từng thực lực đại tăng. Giết chết một con Giao Long Vương, mặc dù sẽ khiến Trung Ly Thị giật mình. Nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể suy đoán ra ta có một chút thực lực. Y Tiêu khẽ gật đầu. Giao Long Vương sau khi hiến tế thực lực tăng lên mà vẫn bị Tần Vân giết. Nếu là cảnh tượng này bị Trung Ly Thị nhìn thấy, sợ là sẽ bị kinh ngạc đến ngây người. Thậm chí khả năng rất lớn là lập tức hành quân âm thầm. Cũng có một khả năng nhỏ khác là chuẩn bị thủ đoạn âm hiểm để đối phó. Vèo, Tần Vân lật tay một cái xuất ra tuần tra lệnh, bắt đầu thông báo cho Tuần Tra Minh. Giữa không trung, một con hồ yêu sáu đuôi đang phi hành, vừa đi vừa quan sát phía dưới. À con cầm một khối ngọc lệnh, liên lạc với các tỷ muội. Thập tam muội, Tiễn Châu có tin tức gì sao? Thất tỷ tỷ, Tiễn Châu tạm thời không nghe nói có thôn trang bị tàn sát. Về phần bị yêu quái giết người là có thật. Không có bị tàn sát nữa. Đi, muội đi tìm hiểu về chuyện yêu quái tàn sát thôn trang cho ta. Chấm, hồ yêu sáu đuôi yến thất nương liên hệ với các tỷ muội. Thiên yêu cung cũng là yêu quái trong các thế lực đứng đầu. Yến thất nương đồng môn ở khắp thiên hạ. Thiên yêu cung so với yêu ma chín mạch, lợi hại hơn bất kỳ mạch nào. Rất nhiều yêu quái không muốn cùng loài người chém giết đều là bái nhập thiên yêu cung. Đương nhiên yêu ma chín mạch cộng lại mạnh hơn nhiều. Nhân tộc, tứ hải thủy tộc, thiên yêu cung liên thủ mới có thể áp chế. Yến thất nương rất mệt mỏi. Tam lang, ta sẽ báo thù cho ngươi. Chỉ mong lần này tìm được bọn chúng. Tuần Tra Minh đến nhanh một chút. Ta sẽ có hy vọng giết chết tam đại yêu vương. Yến thất nương nói nhỏ. Hồi ức tốt đẹp nhưng đối với tam đại yêu vương là hận thù rất lớn. Yến thất nương một năm qua cũng không ngủ không nghỉ. Bỗng nhiên, thất cô nương, Ác Long Sơn tam đại yêu vương tại Quảng Lăng quận, huyện Dương Thiệp, núi Thiết Ưng bị Tần Vân giết chết. Có người tu hành ở Tuần Tra Minh báo tin cho Yến thất nương. Cách chương.